đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, đi ra thật là khéo. Hai càng, tại Thẩm Tất khống chế hạ, đám người tiến vào một loại thông đạo riêng biệt truyền tống trạng thái. Bốn phía quang hoa nở rộ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được bành trướng mênh mông lực lượng. Lục Châu có thời điểm đang nghĩ, phù văn thông đạo có thể câu thông thiên địa ở giữa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đạt đến truyền tống mục đích, kia tương lai có một ngày, nhân loại mạnh đến cảnh giới nhất định thời điểm, bằng mượn tự thân năng lực phải chăng cũng có thể làm đến cái này một điểm. Thẩm Tất đứng dậy, đơn trưởng rơi tại phù văn trước thông đạo, một đạo phù văn vòng sáng. Lực lượng bành trướng chút xuống. Vu Chính Hải hỏi, thế nào rồi? Không có việc gì, liền là phù văn khắc họa hơi thô ráp, cần càng cường đại nguyên khí chi duy trì. Thẩm Tất tại khống chế một đoạn thời gian về sau, cũng có vẻ hơi thở hồng hộc. Vu Chính Hải nói ra, vẫn là ta tới đi. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lên trước, một trưởng vỗ tại kia phù văn vòng sáng bên trên, bành trướng lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển đi vào. Càng thêm chói mắt, quang hoa chói mắt càn quét bốn phía. Tường ánh sáng biến được càng thêm thông suốt, tốc độ cũng rõ ràng so trước đó đề thăng rất nhiều. Thẩm Tất kinh ngạc nói, đại tiên sinh, lúc trước khống chế qua phù văn thông đạo. Không có, Vu Chính Hải thực sự nói. Cái này thế nào khả năng so ta còn thuần thục? Thẩm Tất một mặt mà kinh ngạc. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẩm Tất càng xem càng vô pháp lý giải. Vu Chính Hải chỉ đành phải nói, mọi việc đều nói thiên phú. Thẩm Tất, đại tiên sinh thiên phú kinh người. Bội phục bội phục. Ước chừng một khắc đồng hồ, quang mang tán đi, bốn phía xuất hiện thụ mộc, rừng cây, còn có một chút thạch bi. Mặt đất thông đạo phi thường cũ nát, nhưng mà đường vân rõ ràng. Trên bầu trời chim tước bay lượn, không khí mới mẻ. Các chủ, Hắc Liên đến. Thẩm Tất nói ra, cái này liền là Hắc Liên địa giới. Lục Châu cảm thán vô cùng, ấn tượng bên trong Hắc Liên hẳn là sẽ là một mảnh đen kịt, không có một ngọn cỏ địa phương. Hiện tại đến xem, có điểm trước vào vì chủ. Nơi này nguyên khí so trong tưởng tượng nồng nặc nhiều. Nơi này hẳn là đại viên vùng phía nam giải đất bình nguyên, cho nên xanh tươi tốt, cảnh trí dễ chịu. Các chủ, ngươi tính du lãm một phen. Thẩm Tất nói ra, không cần, tại Kim Liên giới đẹp mắt cảnh sắc cũng không nói. Thiên Trượng Lâm, Tử Hà Phong, Vân Chiếu Lâm địa là đủ thưởng thức, không có đủ chỗ đặc biệt. Thật đúng là rất khó hấp dẫn hắn. Nơi đây khoảng cách Hắc Diệu trụ sở liên minh có chừng trăm dặm, cũng không phải rất xa. Các chủ còn cần đi bái phỏng Hắc Tháp sao? Thẩm Tất lại nói, trực tiếp đi Hắc Diệu liên minh. Vâng, đám người đạp không mà lên, lướt qua rừng cây cùng dãy núi, hướng bản bộ địa khu bay đi. Phi hành đồ bên trong, Thẩm Tất nói ra, đại viên cùng đại đường 10 đạo bất đồng, thực hiện là hành tỉnh chế độ. Từ vùng cực Nam An Hải hành tỉnh đến cực Bắc An Dương hành tỉnh, trung thập đại hành tỉnh, cộng thêm nhiều cái phụ thuộc dị tộc, đều tại kinh kỳ đại viên vương đình quản hạt phía dưới. Vu Chính Hải hiếu kỳ nói, Hắc Tháp cùng Hắc Diệu liên minh lợi hại như thế, vì cái gì không có chiếm địa bàn? Hắc Tháp cùng Hắc Diệu liên minh, đại viên vương đình tạo thế chân vạc, lẫn nhau chế hành, cũng không phải chưa từng xảy ra. Ngài nói loại tình huống này, lịch sử trên có nhiều lần tu hành người chiến dịch bạo phát, sau đó còn là tam phương chế hành. Chỉ bất quá, Hắc Tháp từ trước đến nay chỉ thu cao thủ, mặc kệ tầng dưới chót bách tính. Hắc Diệu thuần túy dần dần biến thành các đại môn phái hội tụ một loại liên minh hình thức, ngược lại liền ngầm thừa nhận vương đình địa vị. Thẩm Tất nói ra, mặt trời lên cao ba sao. Thẩm Tất chỉ về đằng trước sừng sững khu kiến trúc, nói ra, phía trước chính là Hắc Diệu liên minh tổng bộ. Hắc Diệu trụ sở liên minh nằm ở Sơn Nam một vùng, nhân số rất nhiều, thành viên khắp thiên hạ. Hắc Tháp nằm ở Tuyên Chính thuộc địa, nhân số ít nhất, thực lực lại tối cường. Vương Đình tại Kinh Kỳ một vùng, quản hạt thiên hạ các loại sự vụ. Lục Châu gật đầu, Thẩm Tất giới thiệu ngắn gọn có lực, khả năng là ngồi phù văn thông đạo nguyên nhân, đến mức hắn không có đại khái phương hướng cùng vị trí khái niệm. Không giống Kim Hồng ở giữa, cách lấy vô tận hài, cho dù là đế giang phi hành, cũng cần 5 ngày 5 đêm, phù văn thông đạo chỉ cần muốn một khắc đồng hồ liền đến. Thẩm Tất lại nói, thuộc hạ đi giao thiệp, mời các chủ chờ, đi thôi. Thẩm Tất đáp xuống, đi đến mấy trượng chi cao bài phường phía dưới. Lăng Không nói, thỉnh cầu thông báo một âm thanh, Ma Thiên các chủ giá lâm. Hai người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người trong đó đem trường kích buông xuống, chắp tay nói, các hạ là Ma Thiên các chủ. Ta ra các chủ tựu tại cách đó không xa. Huynh đệ, ta nhóm không phải không tín nhiệm ngươi. Còn xin lấy ra bằng chứng. Nếu thật là các chủ tiền bối, chúng ta lập tức thông báo. Hắc Diệu Liên Minh người không phải chưa nghe nói qua Lục Châu danh đầu. Diệp Lưu Vân chết, sớm đã truyền khắp cả cái liên minh. Thẩm Tất đơn trưởng hướng về phía trước. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo mặc sắc mâm tròn. Mâm tròn kia mới đầu chỉ có mấy thước đường kính. Dưới khống chế của hắn, cấp tốc bành trướng đến gấp trăm lần nghìn lần. Sau đó tiêu tán, kia người nhìn thoáng qua, tâm sinh kinh ngạc, tùy tiện một cái chân chạy chính là 4 mệnh cách, dù nói thế nào đều là cao thủ, bất kể là ai, đều hẳn là bẩm báo. Xin chờ một chút, kia người lách mình tiêu thất, cũng không lâu lắm, từ nội bộ công trình kiến trúc trong tầng trời thấp, xuất hiện mười mấy tên tu hành người. Người cầm đầu cầm trong tay song chùy, dáng người khôi ngô. Đi đến bài phường đại môn trước, Thẩm Tất, kia người một mắt nhận ra Thẩm Tất. Thẩm Tất cười nói, nguyên lai là Triết đại nhân. Cái này lúc, Lục Châu cùng Vu Chính Hải chậm rãi bay tới. Thẩm Tất khom người nói, các chủ, cái này vị là Hắc Diệu Liên Minh ngũ hổ một trong Triết Biệt Ly đại nhân. Lục Châu gật đầu, một bên vuốt râu một bên nhìn xem Triết Biệt Ly tướng mạo. Trừ hình thể khôi ngô một ít, cái khác nhìn không ra cái gì, càng giống là kinh nghiệm xa trường trung niên nam nhân, một thân ngân sắc khôi giáp, ngược lại là rất dễ thấy. Triết Biệt Ly chắp tay nói, Triết Biệt Ly, nghe qua Ma Thiên các chủ uy danh, mời. Lục Châu nói ra, ngươi không sợ lão phu là kẻ giả mạo? Triết Biệt Ly cười vang nói, kẻ giả mạo còn không có cái này lá gan thiện sấm Hắc Diệu Liên Minh. Huống hồ, ta cùng Thẩm Tất nhận ra, cái này người nhìn xem có chút thô ráp, nhưng mà trên thực tế thô bên trong có tế, không giống như là người không có đầu óc. Lục Châu gật đầu, dẫn đường. Triết Biệt Ly nói ra, Lục tiền bối đại giá quang lâm, liền từ ta tự mình chiêu đãi. Chấm ngoặc kép, đám người mở đường, trên đường đi theo bay thấp bay lượn, tốc độ không nhanh. Hắc Diệu Liên Minh nội bộ kiến trúc khu phi thường đóng chặt, cũng rất dày đặc, từ cái nhìn đại cục nhìn lại, cũng có cùng Tư Không Bắc Thần Cửu Trọng Điện có chút tương tự. Nhưng ở chiếm diện tích cùng cách cục muốn càng thêm khổng lồ. Phía dưới tu hành người lần lượt ngước đầu nhìn lên, Hắc Diệu trụ sở liên minh, trừ đặc thù tu hành người, duy trì trật tự, cùng với thượng tầng, những người khác là không có phi hành tư cách, đều chỉ có thể ở phía dưới hành tẩu. Không bao lâu, tại Triết Biệt Ly dẫn đường, mọi người đi tới một chỗ đại điện bên trong. Điện trước một loạt trụ tử, mấy chục mét chi cao, kiến trúc sừng sững khí thế rộng rãi. Vào đại điện, thỉnh thượng tòa, Triết Biệt Ly dẫn đường nói. Lục Châu cùng Vu Chính Hải mấy người cũng không khách khí, từng cái ngồi xuống, chỉ có hai tên trên cáng cứu thương thụ thương, bị đặt ở một bên. Triết Biệt Ly lập tức lệnh người chuẩn bị tốt nhất buổi tiệc cùng lễ nghi. Thức ăn thịnh soạn, rượu, ăn khí uống khí bày ra. Người hầu bưng thức ăn tư thế, trọng điểm thức ăn vị trí đều là có quy củ mà theo. Chi tiết tràn đầy, ngày đến giữa trưa, vừa tốt chuẩn bị đầy đủ. Chiêu đãi không chu đáo, mong rằng thứ lỗi. Thẩm Tất nói ra, đây đều là việc nhỏ. Lúc đó đơn giản liền là một ít chủ khách ở giữa lời khách sáo. Lục Châu cơ bản rất ít hồi ứng. đều là Thẩm Tất cùng Triết Biệt Ly nói chuyện phiếm. Từ hai người nói chuyện phiếm bên trong, Lục Châu hiểu Hắc Diệu Liên Minh có ngũ hổ cao thủ. 300 năm trước có một người tham gia Thái Hư kế hoạch tử vong. Diệp Lưu Vân cũng là một cái trong số đó. Đã chết, hiện nay liền chỉ còn lại 3 người. Ngũ hổ đại tướng, đều là tám mệnh cách tả hữu cao thủ. Liên minh nội bộ, cộng hữu số vạn huynh đệ. Từ thối thể đến nguyên thần chiếm cứ tuyệt đại đa số. Làm lấy cơ bản nhất công tác. Cao tầng đều là từ nguyên thần cùng thiên giới tạo thành. Thực lực không thể khinh thường. Triết Biệt Ly nói ra. Không biết Lục tiền bối đại giá quang lâm. Không biết có chuyện gì. Lục Châu đặt chén rượu xuống nói ra. Để phiền Nhược Chi ra đến cùng lão phu đối thoại. Hồi lâu không nói chuyện. Mở miệng liền một tiếng hót kinh người. Triết Biệt Ly lộ ra vẻ xấu hổ nói ra. Lục tiền bối. Ta cũng không gạt ngươi. Minh chủ vừa ra ngoài. Ra ngoài được thật là khéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.